Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 636, thiện gia biến cố. Sinh giả chi nhai, ngóng trông chờ đợi 20 cửu thiên phía sau, như cũ không thấy Lý Mục trở về, tự do chi kiếm hào thuyền trưởng thiện thiên, không thể không bước lên ly khai bách quỷ tinh khu vực đường về con đường. Trên thuyền còn dư lại một ít tiếp tế, đều để lại cho Đinh Nghị cùng nhị sư huynh. Hai vị này kiên trì ở lại sinh giả chi nhai, chờ đợi Lý Mục trở về. Thiện thiên chỉ có thể mang theo chính mình trung thành nhất tinh tế đám thủy thủ. Bỉ Ngạn Tinh, hai vị mời nhất định gắng giữ tỉnh táo, chớ ly khai sinh giả chi nhai. Bằng không, một khi bị chiếm đóng ở âm khí mịt mờ bên trong, tuyệt khó còn sống, tuyệt đối không nên coi thường nơi này nguy hiểm. Chúng ta sẽ ở 10 ngày phía sau. Thiện thiên hướng về Đinh Nghị hai người bảo đảm, cũng lần nữa căn dặn, đáp ứng Cuồng Đao đại hiệp Lý Mục sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng, dù cho là mấy cái tháng không khai trương không chạy thuyền, cũng không đáng kể, nhưng trên thuyền đã không có tiếp tế, nhưng không thể khinh thường. Dù sao đám thủy thủ ăn uống, còn có tự do chi kiếm hào động lực phát ra cùng trận pháp giữ gìn chờ chút, đều cần đúng hạn ở ụ tàu bến cảng giữ gìn. 3 ngày phía sau, thiện thiên mới lái tự do chi kiếm hào, rời đi trắng quỷ tinh khu vực. Đến thời gian, hắn ở bách quỷ tinh khu vực ngoại vi, buông xuống mấy cái trạm gác ngầm. Nhưng lúc này, trạm gác ngầm cũng đã không gặp. Thay vào đó, nhưng là một chiếc màu đỏ thẫm bảo khí tinh thuyền, lẳng lặng mà cùng đợi thiện thiên đám người. Chiếc này màu đỏ thắm bảo khí tinh thuyền, số dài 100 mét, khí thế bàng bạc, bên trên lơ lửng Bỉ Ngạn Tinh thiện gia đại kỳ, chính là Bỉ Ngạn Tinh đệ nhất đại gia tộc thiện gia nhân vật trọng yếu tọa giá. Tinh thuyền đầu hạm trên boong thuyền, một người mặc đỏ đậm giáp y, khuôn mặt lạnh lùng người trung niên, như là một viên cái đinh như thế, lẳng lặng mà đứng đất. Nhìn kỹ, người trung niên này khuôn mặt cùng thiện thiên có 7, 8 gió tương tự. Tam ca, người có thể coi là từ địa phương quỷ quái này đi ra. Người trung niên tiện tay gảy gảy mình màu đỏ thắm áo khoác ngoài, động tác tùy ý, nhìn thấy tự do chi kiếm hào trên đi ra bóng người. Đối với đi ở giữa nhất thiện thiên mỉm cười nói, thiện thiên cùng mấy cái tâm phúc từ buồng lái này bên trong đi ra, sắc mặt kinh ngạc, lão Lục, sao ngươi lại tới đây? Đối diện cùng hắn khuôn mặt xấp xỉ người trung niên, là hắn cùng cha khác mẹ em ruột, tên là Thiện Kiếm, là Bỉ Ngạn Tinh đệ nhất đại gia tộc thiện gia đương đại được coi trọng nhất mấy cái bên trong sinh đời người nối nghiệp một trong, cùng yêu thích tự do tự tại mở ra tinh thuyền du đãng thám hiểm thiện thiên bất đồng. Thiện Kiếm từ nhỏ tiếp xúc gia tộc sự vật, bây giờ đã coi như là thiện gia quản lý quyết sách tầng lớp bên trong một thành viên, quyền bính rất nặng, mà so sánh với đó, thiện thiên rất ít tham dự gia tộc sự vụ, một vài gia tộc trường hợp bên trong cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đối với gia tộc quyền lực địa vị, cũng không nóng lòng, càng nhiều hơn thời điểm, tự do ở cả gia tộc hệ thống ở ngoài. Kỳ thực lúc thời niên thiếu, đơn gia tộc dài đối với thiện thiên khá trọng thị, bởi vì ngay lúc đó thiện thiên, ở Bỉ Ngạn Tinh khu vực, nhâm hiệp phóng khoáng, khá nói danh vọng, nhưng sau đó theo thiện thiên chính mình cả lơ phất phơ, chí thú đạm bạc. Thiện gia cũng từ từ đem bồi dưỡng trọng tâm chuyển tới cái khác con em trẻ tuổi trên người. Thiện Kiếm chính là bị trọng điểm bồi dưỡng con em gia tộc một trong. Đối với Thiện Kiếm đến, Thiện Thiên phi thường kinh ngạc, vị này em ruột trong ngày thường cùng mình lui tới không nhiều, chỉ có mấy lần gặp mặt, cũng chỉ là ở gia tộc đại tế bên trong tương đối gật đầu mà thôi. Chí thú bất đồng, chí hướng bất đồng, nếu không phải là không có tầng kia liên hệ máu mủ, chỉ sợ là cùng hai cái người xa lạ gần như, hắn dĩ nhiên ở chỗ này chờ chính mình. Trong nhà có một chút đây sự tình, muốn ta tiếp tam ca ngươi trở về một chuyến. Thiện Kiếm mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh. Thiện Thiên liền nhíu nhíu mày. Trong nhà có sự tình, trong nhà có thể có chuyện gì? Muốn để hắn cái này sớm đã bị bỏ qua nghiệt tử đi tham dự, còn để bây giờ bị coi là gia tộc mấy đại người nối nghiệp một trong lão Lục Thiện Kiếm tự mình đến nghênh. Nhìn điệu bộ này, lão Lục ở Trắng Quỷ Tinh khu vực ở ngoài, chỉ sợ là đợi không ít thời gian. Thiện Thiên trong lòng ngờ vực, hỏi, lão Lục, ta ở lại chỗ này mấy vị huynh đệ đây? Thiện Kiếm mỉm cười nói, đều ở ta trên thuyền đây, ăn ngon tốt uống hầu hạ. Tam ca, ngươi lần này trêu chọc xuống phiền phức cũng không nhỏ, vì lẽ đó lão Lục ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đến nghênh ngươi. Xin mời, phiền phức, phiền toái gì? Thiện Thiên hơi hơi kinh ngạc. Trong đầu hắn đem chính mình nửa năm gần đây bên trong đã làm sự tình đều vuốt qua một lần, vẫn chưa cảm thấy có cái gì là xúc động lợi ích của gia tộc đại sự. Nhìn kỹ thời gian, hắn lúc này mới phát hiện, lão Lục Thiện Kiếm vị trí tinh thuyền Nguy Sơn Hào phía sau mấy ngàn mét, khoảng chừng có thiện ra 20 chiếc tác chiến cấp bên trong tinh hạm hình cung đẩy ra, mơ hồ đem chính mình tự do chi kiếm hào nửa bao vây. Hắn nếu như muốn trốn, chỉ có thể hướng về sau lưng Bách Quỷ Tinh khu vực trong chạy trốn. Nhưng chạy trốn không có cần thiết, bởi vì nếu như Thiện Kiếm đúng là tới bắt lời của mình, không có cần thiết trong lời nói, vô tình hay cố ý nhắc nhở hắn, cũng sẽ không để cái kia 20 chiếc tác chiến cấp sao hạng cách xa như vậy. Đại khái xem ra, Thiện Kiếm cũng chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Từng ấy năm tới nay, Thiện gia còn chưa từng xuất hiện họa từ trong nhà việc. Đông đảo Thiện gia con cháu trong đó, bất kể là quan hệ thân sơ xa gần, cũng chưa từng xuất hiện lẫn nhau hãm hại việc. Vì lẽ đó Thiện Thiên trong lòng, đến cũng không làm sao căng thẳng. Hắn dặn dò trợ thủ của mình đi tư thế tự do chi kiếm hào. Mình thì là đi tới Nguy Sơn Hào trên. Lão Lục, đến cùng chuyện gì? Hắn tò mò hỏi. Thiện Kiếm nói, tam ca, về nhà ngươi sẽ biết. Thiện Thiên cũng không tốt hỏi lại. Chốc lát phía sau, Nguy Sơn Hào đóng kín quý khách trong khoang thuyền. Thiện Thiên thấy được chính mình sắp xếp ở Bách Quỷ Tinh vòng ngoài ba cái tinh tế thủy thủ. Phù phù xông lại quỳ xuống. Đơn đại ca, đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đại ca, tai họa, muôn ngàn lần không thể trở lại. Ba một hán tử, cơ hồ là trăm miệng một lời địa quỳ khuyên. Thiện Thiên không chút hoang mang, đem ba cái người từng cái đều nâng dậy đến. Nói, ba vị huynh đệ, từ từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đó một cái hán tử vội vàng nói, chúng ta bị Lục gia chụp ở trên thuyền này, đã nửa tháng có thừa. Trong ngày thường nghe Lục gia nói rằng một hồi tâm phúc nghị luận, mới biết, đơn đại ca ngươi lần này đưa cái kia cuồng đao Lý Mục tiến nhập Bách Quỷ Tinh, đưa tới một ít thế lực lớn bất mãn. Bây giờ mưa gió nổi lên, Bỉ Ngạn Tinh trên đã sắp thay đổi ngày, gia tộc bên này cũng không chịu nổi áp lực, cho nên phải nắm đơn đại ca ngươi trở lại. Lần này đi lành ít dữ nhiều a. A, cùng Cuồng Đao đại hiệp có quan hệ? Thiện Thiên nghe vậy, này mới là thật lấy làm kinh hãi. Bây giờ toàn bộ Anh Tiên Tinh khu, người nào không biết điên Cuồng Đao đại hiệp danh vọng? Chân chính có cốt khí có tiết tu sĩ, không kính phục ngưỡng mộ, nhưng tuyệt đối không phải tất cả mọi người ủng hộ điên cuồng Đao đại hiệp. Dù sao đi qua bất kể là chân ướt chân ráo trên chiến trường, vẫn là miệng nhiều người sói chảy vàng trong diễn đàn, Lý Mục đắc tội người cũng không ít. Có bao nhiêu người kính phục Lý Mục, liền có bao nhiêu người ghi hận Lý Mục. khống chế được anh tiên tinh khu đại tông môn, rốt cuộc là đức hạnh gì? Thiện Thiên trong lòng vô cùng rõ ràng, ở bề ngoài chuyện không giải quyết được, sau lưng có 1.000.000 loại u ám ác độc thủ đoạn đi giải quyết. Năm đó hắn tại sao không nóng lòng vu gia tộc sự vật? Là hắn Thiện Thiên không muốn vì gia tộc làm cống hiến sao? Khẳng định không phải, thân thể của hắn bên trong chảy xuôi thiện gia huyết, sở dĩ gửi gắm tình cảm ở tinh thuyền đi cùng thám hiểm. Cũng là bởi vì, ở lúc đầu xử lý gia tộc sự vụ trong quá trình, tiếp xúc đến rất nhiều u ám âm tổn mặt sau sự tình. Đặc biệt là kiến thức cái kia chút cao cao tại thượng đại tông môn sắc mặt, để hắn đối với nắm giữ mảnh này tinh hà quyền lên tiếng giai tầng vô cùng thất vọng, không muốn cùng thông đồng làm bậy, cho nên mới tự mình phóng túng tự mình lưu đày. Thiện Thiên nhâm hiệp giang hồ, hào khí đối xử, nhưng hắn không phải mãng phu, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, như là Thiên Nhất môn, Thiên Ma tông chờ đại tông môn, sau lưng có cỡ nào nghĩ muốn để điên cuồng đao đại hiệp như vậy nhân vật có tiếng tăm triệt để vĩnh viễn biến mất. Hắn thậm chí cho rằng, dù cho là bây giờ lại đạo đức kim thân hộ thể, lại có tướng cấp thực lực tại người, nhưng điên cuồng đao đại hiệp thật sự có thể cày ra một vùng trời sao? Không thể, có thể chống đỡ tự thân ở các đại tông môn thế lực âm mưu quỷ kế bên dưới không rơi vào, đã rất hiếm có rồi. Vì lẽ đó hắn lần này trợ giúp Lý Mục, chưa chắc đã không phải là đang nghĩ, đối với như vậy một cái có vĩ đại phẩm cách nhưng cũng nhất định phải bi kịch thu chàng hiệp khách. Ở hắn vẫn chưa đi hướng về bi kịch trước, hiến một phần sức mạnh của chính mình. Có lẽ cái này cũng là biến tướng địa, vì là mình ban đầu cái kia còn chưa tới kịp bắt đầu cũng đã kết thúc tinh hà hiệp khách mộng, làm một cái tế điện đi. Thế nhưng, Thiện Thiên không có nghĩ tới là, hắn biết rõ ràng các đại tông môn sẽ trong bóng tối trả thù Lý Mục. Thế nhưng này trả thù tới thời gian, không khỏi cũng có chút quá sớm chứ. Liền thật sự không chờ Lý Mục đạo đức kim thân dư luận ra trì hiệu quả thoáng tản đi. Này mới bất quá hơn tháng thời gian mà thôi, các đại tông môn cũng đã đợi không nổi. Đại ca, ta nghe Lục gia dưới tay Tâm Phúc nhóm nói rồi, ngươi chỉ phải đi về, sẽ vô cùng nguy hiểm, sau lưng một ít người tuyệt đối sẽ không buông tha cùng Lý Mục có liên quan bất luận người nào. Trừ phi ngươi đồng ý đem này Lý Mục bán đi. Cái kia Tâm Phúc hán tử cắn răng nói, đúng đấy, đại ca, bây giờ còn có cơ hội, trước tiên trốn đi, ngươi ở trong tinh hà giao du rộng rãi, trước tiên tìm một nơi trốn một quãng thời gian, đợi đến huênh hoang quá, lại trở về cũng không muộn. Đúng đấy, ta biết lấy đại ca tính tình của ngươi, coi như là chết cũng sẽ không bán ra điên cuồng đao đại hiệp. Nếu như đến rồi Bỉ Ngạn Tinh, ngươi nhưng là không có đường lui nữa. Cái khác hai tên Tâm Phúc cũng là khổ sở khuyên bảo. Thiện Thiên cười lắc lắc đầu, người khác không biết những thế lực lớn kia âm thầm thủ đoạn có cỡ nào hung tàn độc ác, có cỡ nào cực kỳ bi thảm, hắn còn có thể hay không thể biết không? Chính mình nếu thật là chạy trốn, vậy chỉ sợ là lạc cả Bỉ Ngạn Tinh Thiện gia, tổn thất nhưng lớn rồi. Chính mình này chút năm một mực tùy hứng, không có để ý chiếu cố quá gia tộc, còn thỉnh thoảng trêu chọc một ít phiền toái nhỏ. Gia tộc tuy rằng lần nữa xử phạt hắn, nhưng không phải là không lại ở vẫn luôn bao dung hắn. Trốn, nhất định là không thể trốn. Trở lại lại nhìn đi, trốn tránh nhiều năm như vậy, có một số việc xem ra vẫn là sẽ giáng lâm ở trên đầu chính mình a. Thiện Thiên suy nghĩ một chút, ngược lại là trước nay chưa từng có địa chấn định thong dong nói, nếu ta đến rồi, cái kia ba người các ngươi liền tự do rồi, lão Lục lại áp chứ các ngươi cũng không có tác dụng gì. Các ngươi thay ta đi làm một việc, nhớ kỹ, nhất định muốn làm thành. Đơn đại ca mời nói, coi như là chết, chúng ta cũng nhất định hoàn thành. Ba một hán tử vỗ ngực nói, bách quỷ tinh thế giới, cốt thánh sơn ngoại vi, theo tấm kia gương mặt khổng lồ bị trộm thuật phá. Trận này đủ để ghi vào thế giới này sử sách cấp độ sử thi đại chiến. Rốt cục bắt đầu vẽ lên dấu chấm tròn, quỷ thiên cơ thân hình, từ phá toái gương mặt khổng lồ bên trong ngã ra đến, như là sụp xuống dưới tường thành một cục đá nhỏ như thế. Lại cũng không có phía trước khí thế cùng lãnh khốc, chân nhân lớn nhỏ thân hình, một mặt thất kinh vẻ mặt, hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng về xa xa phi độn, thoát được. Lý Mục cười gằn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.